Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu sau này Tiểu Hoa và Tiểu Thảo lớn hơn, muốn tách ra thì có thể chuyển sang nhà chính bên phải. Ở đó cũng có hai phòng. Kiều Triều đề nghị, hay là ngay từ đầu để bọn nhỏ ở phía bên phải luôn. Trần Nguyệt đáp, nhưng bọn nhỏ còn nhỏ, ở riêng sẽ sợ hãi. Đợi khi lớn hơn một chút rồi tính, phía sân bên trái sẽ có ba gian phòng cho chúng ta. Còn bên phải sẽ là ba gian phòng cho Kiều Nhị. Sau đó, phía sau nhà chính sẽ xây thêm ba gian phòng cho Tam Đệ. Kiều Triều ngạc nhiên hỏi, chúng ta chia nhà ra sao? Trần Nguyệt nhìn Kiều Triều. Huynh thấy chia ra không tốt à? Kiều Triều lắc đầu. Không, rất tốt. Thật sự rất tốt, tuy rằng hiện tại hắn cùng Trần Thị không có chuyện thân mật kia. Nhưng đôi khi vào ban đêm, tai hắn rất nhạy và thường nghe thấy những âm thanh thổn thức từ phòng bên thật sự tra tấn người. Trần Nguyệt tiếp tục giải thích. Cạnh cổng chính cũng có phòng. Phòng bên trái sẽ là bếp, còn phòng bên phải ban đầu sẽ dùng làm phòng khách hoặc nếu sau này mua người thì có thể để hạ nhân ở đó. Kiều Triều thắc mắc, không phải chúng ta dự tính để phòng hiện tại cho hạ nhân ở sao? Trần Nguyệt gật đầu, đúng vậy, nhưng chờ chúng ta mua người rồi nói sau. Cũng không biết khi nào đâu, có thể tạm thời dùng phòng đó làm phòng khách hoặc kho chứa cũng được. Trần Nguyệt tiếp tục, chúng ta cần đào thêm một cái giếng, ở đây sẽ là nhà xí. Còn phòng tắm thì đặt ở phía này. Nàng nói rất nhiều chi tiết, khiến Kiều Triều cảm thấy việc xây nhà sẽ tốn khá nhiều tiền. Tuy nhiên, hắn cũng đưa ra một số ý kiến. Cuối cùng, Kiều Triều hỏi, vậy là hiện tại chúng ta chưa đủ bạc để làm hết đúng không? Trần Nguyệt lắc đầu, nếu muốn làm cho thật tốt thì chưa đủ, còn phải sắm sửa nhiều thứ nữa, nên chúng ta cần tiếp tục tích góp. Tam đệ sang năm mới thành thân, nếu có con thì ban đầu cứ để ngủ chung với cha nương. Không cần vội, Kiều Triều đáp, được, ta sẽ nói với nhị đệ một tiếng. Trần Nguyệt gật đầu, Kiều Nhị nghe tin Trần Nguyệt định xây một căn phòng lớn, liền tỏ vẻ không vội, nếu là xây căn phòng lớn, vậy ta và Tiền Thị cũng sẽ cố gắng tích góp thêm. Kiều Triều gật đầu. Cứ làm việc chăm chỉ trước đã. Đã rõ, đại ca, Kiều Nhị trả lời. Trong bữa tối, Tiền Thị bất ngờ hỏi Trần Nguyệt, đại tẩu, ta nghe nói tẩu định xây một căn nhà lớn đúng không? Trần Nguyệt đang cho Tiểu A Sơ ăn bột củ sen. Đúng vậy, ta dự tính xây một căn nhà lớn, như nhà Vương Viên ngoại. Vương gia là một trong những hộ giàu có nhất trong vùng. Dù không giàu như Tống gia ở huyện thành, nhưng cũng thuộc hạng khá giả. Nghe nói trong nhà còn có cả hộ vệ, nha hoàn và bà tử. Tiền Thị phấn khởi hỏi, vậy sau này nhà chúng ta có phải cũng sẽ giống Vương Viên ngoại không? Nương, lần trước bà Hồ gọi nương là lão phu nhân, con thấy nghe rất hợp. Sau này nương nhất định sẽ là lão phu nhân. Trên mặt Kiều Trần Thị lộ rõ vẻ vui mừng. Ta còn phải chờ các con cố gắng đã, để có người gọi ta lão phu nhân cũng phải nhờ vào các con. Tiền Thị hào hứng, con và Kiều Nhị chắc chắn sẽ cố gắng kiếm tiền, đến lúc xây nhà sẽ mang tiền ra đóng góp. Kiều Trần Thị suy nghĩ rồi hỏi Trần Nguyệt, hiện giờ trong nhà cũng đã tích góp được kha khá rồi. Vẫn chưa đủ sao? Cách chương.